Võng du đại tướng sư, chương 493, đùa giỡn đại ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, Kiều Bắc Minh vẫn căm tức Tả Dương, cười lạnh một tiếng, dùng cực kỳ thanh âm hùng hậu mắng. Ngươi tiểu tặc này vừa mới không những uổng cố lão phu cảnh báo xông vào mật đạo, còn một cái tiểu gia tự gọi, thật đúng là có lễ hẹp a, xem ra ngươi định là đã làm tốt chết ở lão phu trong tay chuẩn bị, đã như vậy, lão phu cũng chỉ có thể tác thành cho ngươi, nói đi, ngươi muốn làm sao cái chết. Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng Kiều Bắc Minh nhưng như cũng ngồi ở bồ đoàn kia mặt trên không nhúc nhích, chỉ là trong mắt che kín lạnh lẽo sát ý, chuyện này thực sự là có chút không quá phù hợp hắn, cái giang hồ này đại ma đầu nhân vật giả thiết, chí ít ở Tả Dương xem ra, hiện tại hắn đã đứng ở Kiều Bắc Minh trước mặt, Kiều Bắc Minh phàm là có thể động một đầu ngón tay, muốn làm cũng có thể là lập tức đem hắn đánh chết mà không phải tiếp tục ở nói những lời nhảm nhí này. Liền, Kiều lão tiền bối quả nhiên nhân nghĩa chi sĩ, chính là muốn giết ta cũng còn có thể cho ta một lựa chọn cái chết cơ hội, đã như vậy vãn bối liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Tả Dương nhếch môi cười hì hì, bước lên trước từ chỗ ngoặt mặt sau dò ra nửa người đến, chắp tay tiện vèo vèo nói rằng. Kiều lão tiền bối, vãn bối đã sớm nghe nói ngươi thần công cái thế, bởi vậy vẫn muốn lĩnh giáo một hồi, tiền bối trưởng lực, xin tiền bối một trưởng vỗ ở trên thiên linh cái, xương sọ vỡ vụn óc đồ địa mà chết, xin tiền bối cần phải tác thành ta. Nói như thế đồng thời, Tả Dương nhưng cực kỳ cẩn thận quan tâm Kiều Bắc Minh nhất cử nhất động, phàm là ông lão này dù cho là nhúc nhích một chút đầu ngón tay, hắn cũng sẽ lập tức đem thân thể rút về, sau đó sẽ nói chuyện sau đó đi. Có điều ở trong lòng của hắn, trước sau vẫn cảm thấy Kiều Bắc Minh 8 phần 10 là đang đứng ở một loại không có cách nào đối với hắn như thế nào trạng thái, bằng không hắn căn bản không thể sống đến hiện tại, càng không thể đi đến nơi này, vì lẽ đó hắn nói như vậy cũng không phải vì làm tức giận Kiều Bắc Minh, mà chính là tiến một bước xác định chính mình suy đoán. Nếu như đúng như cùng hắn suy đoán nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí quá tốt, Kiều Bắc Minh vận khí lại thực sự là quá chênh lệch. Ngươi, Kiều Bắc Minh cũng không nghĩ đến hắn như vậy hung thần ác sát, không những không có dọa lui Tả Dương, đối phương lại còn đưa ra một cái như thế tiện yêu cầu, trực tiếp đem thiên cho tán gẫu chết rồi, tức giận con mắt nhất thời trợn lên lại lớn hơn một vòng, con ngươi hầu như đều muốn chừng đi ra, hận không thể lập tức một trường đem Tả Dương đập làm thịt nát. Nhưng mà, hắn nhưng không làm được. Chỉ vì trước đây vì có thể đột phá tu la âm sát công tầng thứ 8, hắn nghĩ tới rồi một cái đột phá biện pháp, vậy thì là mạnh mẽ ăn vào thiên phú kỳ nhiệt độc dược, dùng lấy độc công độc phương thức đến trung hòa trong cơ thể bởi vì tu luyện tu la âm sát công tích lũy mà đến âm hàn chi khí, nếu là động tác này thành công, hai loại độc khí đều sẽ để cho hắn sử dụng, công lực chắc chắn gặp có tăng lên trên diện rộng, liền có thể thuận lợi hoàn thành đột phá. Nhưng mà tuy rằng nghĩ đến cái biện pháp này, nhưng Kiều Bắc Minh cũng không am hiểu luyện độc, lại càng không biết nên từ chỗ nào đi tìm cái kia thiên phú kỳ nhiệt độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến về sau, hắn con trai độc nhất Kiều Thiếu Thiếu ngẫu nhiên bắt được Âm Tú Lan, được Bách Độc Tâm Kinh, tuy rằng cuối cùng Kiều Thiếu Thiếu chết ở Độc Vương Cốc, Bách Độc Tâm Kinh cũng bị cướp đi, nhưng trốn ra được Dương Tông Hải nhưng đem sớm sao chép đi ra những người nhiệt độc dược mới mang cho hắn, này liền cho hắn chọn dùng phương pháp này thử nghiệm cơ hội đột phá. Liền một mặt hắn hiệu lệnh thiên hạ tà phái tổng hợp Lao Sơn thề vì là Kiều Thiếu Thiếu báo thù, bởi vì theo Dương Tông Hải kể rõ Kiều Thiếu Thiếu chính là chết ở tướng quốc công tử Trương Đan Phong đồ đệ Hoắc Thiên Đô vợ chồng trong tay, mà hắn nên vì con trai độc nhất báo thù, liền tất nhiên không cách nào vòng qua ở giang hồ chính trong phái khá có nhân mạch Trương Đan Phong, trận này trận chiến báo thù tất nhiên sẽ diễn biến trở thành chính tà hai phái trong lúc đó đại chiến, hắn nhất định phải sớm triệu tập nhân mã. Ở một phương diện khác, hắn cũng lập tức liền tìm người dựa theo Dương Tông Hải mang về phương thuốc luyện độc chuẩn bị đột phá công việc. Bởi vì đột phá lúc hắn nhất định phải trải qua một cái vô cùng gian nan thời khắc, trong khoảng thời gian này như có người muốn hại hắn dễ như trở bàn tay, mà tự Kiều Bắc Minh như vậy kiêu hùng tự nhiên là không tin được bất luận người nào, liền hắn không có thông báo bất luận người nào, mà là ám bên trong tuyển chọn này điều dưới cái nhìn của hắn không người nào biết ở vào Lao Sơn bên dưới mật đạo tiến hành đột phá. Mà hiện tại chính là cái kia khô nóng chi độc cùng âm hàn chi khí ở trong cơ thể hắn đấu sức thời khắc mấu chốt. Hắn bên ngoài thân hiện ra đến một nửa hồng một nửa lam khí, tức chính là hai loại sức mạnh to lớn tiết ra ngoài đi ra hiện tượng, dưới tình huống này, hắn nhất định phải đặc biệt cẩn thận tiến hành cân bằng, bằng không hơi bất cần một chút liền có khả năng một phương khác chiếm thượng phong, do đó trực tiếp dẫn đến độc khí xâm nhập trái tim tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì ảnh hưởng tự thân tu vi, nặng thì khả năng trực tiếp chết. Cũng chính là bởi vậy, hắn bây giờ không cho phép chút nào phân tâm, càng là tuyệt đối không thể vận dụng nội công, thậm chí ngay cả bất kỳ khả năng tác động kinh mạch một ít hành động đơn giản cũng không thể đi làm. liền tỷ như thỏa mãn Tả Dương yêu cầu, một chưởng vỗ ở hắn trên thiên linh cái, làm hắn xương sọ vỡ vụn óc đồ đìa. Trời đất chứng giám, Kiều Bắc Minh là phát ra từ trong lòng thật sự rất muốn làm chuyện này, thế nhưng là bất luận làm sao cũng không thể làm như thế. Bằng không, hắn căn bản là sẽ không để cho Tả Dương sống sót đi đến nơi này, còn tại đây dùng loại việc này nên không bằng hữu phương thức nói chuyện cùng hắn. Ha ha, có điều Kiều Bắc Minh dù sao không phải những người giang hồ tôm nhỏ, tức giận chừng hai mắt trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn lại còn là đem Tả Dương cái này căn bản không có cách nào tiếp lời nói cho đón lấy. Ngươi tiểu tặc này đúng là có chút ý tứ, lại không sợ lão phu một lòng muốn chết, cũng là trên đời này khó gặp kỳ hoa, có điều ngươi muốn lão phu giết ngươi lão phu liền theo lời giết ngươi, lão phu kia chẳng phải là liền thành ngươi tùy tùng, tùy ý ngươi đến sai khiến, đã như vậy, lão phu giờ khắc này liền một mực không thành toàn ngươi, ngươi như muốn chết cũng cần chờ lão phu muốn giết ngươi lúc lại chết, việc này có thể không thể kìm được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói chuyện Kiều Bắc Minh vẫn như cũ cực lực cân bằng trong cơ thể hai nguồn sức mạnh. Hắn có thể cảm giác được chính mình đối với này hai nguồn sức mạnh năng lực quản lý đã càng ngày càng thuần thục, chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, hắn liền có thể đem hai nguồn sức mạnh quy để bản thân sử dụng, đến khi đó liền có thể thuận lợi hoàn thành đột phá, mà hắn cũng đem không chút do dự lấy Tả Dương tính mạng, còn muốn mạnh mẽ tiên thi, dạy hắn biết vuốt râu hùm đến cùng là cái gì kết cục, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra trong lòng hắn cái kia sắp ép không được lửa giận. Đừng nha tiền bối, ta thật xa chạy tới nơi này, chính là vì chết ở tiền bối trong tay, ngươi như thế quật cường, không khỏi cũng quá không có tình người chứ. Tả Dương nhưng là đã càng thêm xác định trong lòng mình suy đoán, lão đầu nhi này nhất định là động không được cho nên mới sẽ không giết hắn, hắn đến thực sự là quá khéo. Chỉ là hiện nay mới thôi, Tả Dương còn cũng không biết Kiều Bắc Minh chỉ cần lại nhiều một ít thời gian liền có thể hoàn thành đột phá. Có điều đồng thời, hắn cũng xưa nay liền không phải loại kia do dự thiếu quyết đoán người, hiện tại hắn vừa nhưng đã nhận định Kiều Bắc Minh bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân động không được hắn, như vậy liền nhất định sẽ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Xác thực nói là nhân cơ hội nghĩ biện pháp đạt đến mục đích của chính mình, miễn cho đêm trường đi đáy nhiều. Dù sao, hắn cũng không biết Kiều Bắc Minh trạng thái như thế này sẽ kéo dài bao lâu, càng không biết chung quanh đây là còn có hay không Kiều Bắc Minh người, hay hoặc là nói Kiều Bắc Minh có hay không có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới người giúp đỡ. Mà hắn có thể khẳng định chính là, đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ, dù cho chỉ là xuất hiện một cái bất ngờ một chút cũng không phải hắn bây giờ có thể chịu đựng. Người như quả thực muốn chết liền ở bên ngoài hầu chờ lão phu tâm tình tốt tiện tay liền có thể tát thành ngươi. Kiều Bắc Minh cũng là hết cách rồi, chỉ có thể một bên hận thấu Tả Dương, một bên còn phải cùng Tả Dương tiến hành loại này dưới cái nhìn của hắn chỉ cần truyền đi, liền nhất định sẽ trở thành hắn một đời sỉ nhục bệnh tâm thần đối thoại. Thật không tiện, ta không có thời gian, chờ không được. Tả Dương nhướng nhướng mày, nhưng là đã hoàn toàn từ chỗ ngoặt mặt sau đi ra tựa như cười mà không phải cười nhìn Kiều Bắc Minh, nói rằng. Xem ra Kiều lão tiền bối cần một ít động lực, đã như vậy, liền đừng trách vãn bối vô lễ. Ngươi tiểu tặc này lại muốn thế nào? Thấy Tả Dương lại dám to gan thăm dò hướng mình tới gần, Kiều Bắc Minh lập tức liền vừa vội, lập tức trừng mắt lên lớn tiếng mắng. Không có gì, vãn bối chỉ là đơn thuần muốn bị tiền bối đánh chết, vì lẽ đó xin tiền bối không lấy làm phiền lòng. Nói chuyện đồng thời, Tả Dương đã móc ra một viên trước vì là Lưu Tinh Châu thủ pháp chuẩn bị phi hoàng thạch nhưng chưa sử dụng Lưu Tinh Châu thủ pháp, chỉ là đem cho rằng một cái phổ thông cục đá bắn về phía Kiều Bắc Minh. Đùng, phi hoàng thạch vừa vặn nện ở Kiều Bắc Minh cái kia đường trẻ tóc đã rất cao đại trên gáy, phát sinh một cái âm thanh lanh lảnh liền trực tiếp bị Kiều Bắc Minh bên ngoài thân nổi lên màu đỏ khí tức cho văng ra rơi ở trên mặt đất. Người mẹ kiếp muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tựu thành danh đã lâu tà phái đại ma đầu Kiều Bắc Minh khi nào được quá như vậy sỉ nhục, thời khắc này hắn trái tim đột nhiên rụt lại huyết áp lên cao, suýt chút nữa một cái nhịn không được liền mạnh mẽ hơn đem Tả Dương tại chỗ đánh gục. Nhưng mà cũng là trong giây lát này, nguyên bản địa vị ngang nhau đỏ xanh hai đùi khí tức cũng là trong nháy mắt phát sinh dị động, màu xanh lam khí tức bỗng nhiên trở nên táo bạo lên, điên rồi tự hướng về màu đỏ khí tức công tới, thời gian một cái nháy mắt càng đã thôn phệ một đám lớn màu đỏ khí tức. Cùng lúc đó, Tả Dương cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có kịch liệt hàn khí, vội vã theo bản năng lại trốn trở về chỗ ngoặt mặt sau, cẩn thận hơn kiểm tra lúc mới phát hiện Kiều Bắc Minh lông mày cùng chòm râu trên trong nháy mắt cũng đã kết ra một tầng băng xương, thậm chí ngay cả trong miệng đều thở ra màu trắng hàn khí. À, Kiều Bắc Minh lập tức liền lại không dám manh động, đàng hoàng ngồi ở phía trên bồ đoàn điều tức một hồi lâu, mới rốt cục chống đỡ lấy màu đỏ khí tức chống đối màu xanh lam khí tức dị động, hai người một lần nữa trở về trước địa vị ngang nhau trạng thái. hô, mãi đến tận lúc này, Kiều Bắc Minh mới rốt cục thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có hắn tự biết mình tình huống vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, nếu không là hắn cho dù khống chế tốt chính mình, chỉ sợ âm hàn chi khí liền muốn đem khô nóng chi độc thôn phệ, do đó trong nháy mắt lớn mạnh đến coi như là hắn thân thể cũng không thể chịu đựng trình độ. Khi đó hắn nhất định tẩu hỏa nhập ma, đem phải bị rất lớn tổn thương, đừng nói giết Tả Dương, chính hắn có thể hay không sống sót đều còn cần khác nói. Nhưng mà trải qua như thế một lần, Tả Dương nhưng là đã hoàn toàn xác định Kiều Bắc Minh hiện tại chính là không thể lộn xộn, càng không thể giết hắn, trong lòng tự nhiên là triệt để không có sợ hãi lên. Kiều lão tiền bối thực sự là tốt tính, như vậy lại đều có thể nhẫn hạ xuống. Tả Dương thẳng thắn thoải mái từ chỗ ngoặt mặt sau đi ra, lắc lư đến Kiều Bắc Minh trước mặt cười hì hì nói. Hay là bởi vì động lực không quá đủ đi, không bằng vãn bối lại thử cái này làm sao? Nói chuyện đồng thời Tả Dương liền lại sẽ thủy hàn thu trước tặng cho hắn. Phiêu nắm ở trong tay, Kiều lão tiền bối, vật ấy gọi là phiêu, đâm vào tiền bối trên người thì sẽ khiến tiền bối tinh khí tiết ra ngoài, khí huyết cùng nội lực đều sẽ nhanh chóng trôi đi, nếu là tiền bối lại không thành toàn vãn bối liền không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đắc tội rồi. Thực hắn hoàn toàn có thể lấy ra thoa trung linh điêu độc ẩn ca kim đến áp chế Kiều Bắc Minh, có điều tạm thời còn không cần phải vậy, vạn sự tổng phải để ý cái tiến lên dần dần mà, dù sao khi chiếm được Kiều Bắc Minh chỉ điểm trước hắn là sẽ không để cho Kiều Bắc Minh dễ dàng chết đi, bởi vậy cho dù lấy ra đến vậy không thể thật cho hắn một kiếm. Nói, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Chuyện đến nước này, Kiều Bắc Minh khẳng định là không dám lộn xộn nữa, bằng không Tả Dương còn không giết chết hắn, hắn khả năng liền muốn chính mình đem mình giết chết, đồng thời hắn làm sao vẫn có thể không thấy được Tả Dương vốn là đã thăm dò nội tình của hắn, hiện tại chính đang bám vào hắn nhược điểm dùng sức. Đùa giỡn, hắn đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà hiện tại, hắn cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng bị Tả Dương. Đùa giỡn, vấn đề này hỏi rất hay. Tả Dương lộ ra một mặt cười gian, nói rằng, tiền bối hiện tại có hai cái lựa chọn, một cái tự nhiên là ta trước đã nói, tác thành ta giết ta, một cái khác mà. Khà khà, vãn bối đối với tiền bối tu la âm sát công khá cảm thấy hứng thú, bởi vậy hy vọng có thể được tiền bối một phen chỉ điểm. Nguyên lai mục đích của ngươi cũng là lão phu tu la âm sát công, này chính là giang hồ, ha ha ha ha. Ai, nghe Tả Dương lời nói Kiều Bắc Minh đã là bắt đầu cười ha hả lên, kết quả mới vừa nở nụ cười một nửa, tiếng cười liền im bặt đi, bởi vì Tả Dương trong tay. Phiêu đã đâm vào trên bả vai của hắn. Ngươi, lão phu lời nói chưa nói xong, ngươi vì sao bỗng nhiên đâm bị thương lão phu? Kiều Bắc Minh cũng là bị Tả Dương cái này hoàn toàn không theo động tác võ thuật ra bài ra hỏa cho chấn động rồi, một mặt kinh ngạc nhìn hắn, khí huyết cùng nội lực đều ở cuồng đi, có điều cũng may món đồ này cũng không có trực tiếp đối với hai đùi khí tức tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Thật không tiện, tiền bối tiếng cười quá khó nghe, vãn bối cảm thấy ồn ào. Tả Dương cười nhạt một tiếng, ẩn ca kiếm rốt cục nắm ở trong tay, lại nói. Tiền bối mời xem, thanh kiếm này trên thoa vào máu là chết kịch độc, chỉ cần ở tiền bối trên người nhẹ nhàng xẹt qua, liền có thể lập tức lấy tiền bối tính mạng. Cái môn này võ công ban đầu bắt nguồn từ Ấn Độ, lại trải qua Lạt Ma cao nhân nghiên cứu hoàn thiện, sẽ thành tu la âm sát công, sau đó một vị Lạt Ma cao tăng cảm thấy này công quá mức ác độc liền lại tiến hành rồi một ít bóp méo, cố ý lưu lại rất nhiều giáo người không thể luyện thành lỗ thủng. Không đợi Tả Dương nói hết lời Kiều Bắc Minh cũng đã rõ ràng Tả Dương ý tứ, như vậy cân nhắc hơn thiệt bên dưới Kiều Bắc Minh linh cơ hơi động lập tức làm dáng chừng mắt hắn cắn răng nói rằng. Bởi vậy liền ngay cả lão phu nghiên cứu nhiều năm cũng mới miễn cưỡng luyện đến tầng thứ 7, huống chi trước đây khắc vào trên bia đá bí tịch đã bị lão phu hết mức hủy diệt, ngươi như muốn thật sự muốn bộ này bí tịch cũng chỉ có thể nghe lão phu khẩu thuật, có điều. Này hay là cần tiêu hao không ít thời gian, cách chương.